Chương 2194, một tiễn bốn điêu. Ba hơn cầu từ đặt trước. Cải tiến lều vải Lý Dạ một mặt hoang mang, tiếp tục hỏi, đại nhân, không biết rõ chúng ta lều vải muốn làm sao cải tiến đâu. Dương Giác Nương cũng là lần đầu tiên nghe nói muốn cải tiến lều vải sự tình. Tương đối để cho người ta mê hoặc chính là cái này lều vải muốn làm sao đổi cũng không biết rõ. Cái này không có cụ thể nói, chỉ nói là đến lúc đó sẽ cho nhóm chúng ta tương ứng bản thiệt tờ kê, nhường nhóm chúng ta dựa theo bản thiệt tờ kê đi sửa đổi liền tốt. Eo xã lại lật mở lá thư này. Nàng sợ mình xem lọt cái gì, lại tỉ mỉ lần nữa nhìn một lần nội dung bức thư. Nguyên lai là dạng này. Lý Dạ tiếp nhận lá thư này QNZ đi theo nhìn lại, hỏi, đại nhân, ngoại trừ những này nhóm chúng ta bộ lạc còn có thể thế nào phát triển đâu. Dương Giác Nương vừa mới bắt đầu xem tin, mà thư tín nội dung bên trong lại tương đối nhiều, xem là phải hao phí nhiều thời gian. Nhóm chúng ta trọng yếu nhất chính là giao thông, nhóm chúng ta muốn đem giao thông phương diện cho chuẩn bị cho tốt. Dạng này cũng có thể hấp dẫn những vương quốc khác người đến nhóm chúng ta xa ha ra đại thảo nguyên. Eo xạ hồi tưởng lại thư tín nội dung. Bất quá nàng không thể không bội phục, thư tín nội dung bên trong rất nhiều đều là nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, QNZ rất có thể là đời này cũng không thể sẽ nghĩ tới. 953 cũng tỉ như nói lều vải cải tạo cùng cách sống cải biến. Thậm chí còn có vừa mới nâng lên giao thông phương diện, những chuyện này đều là sư nhị nương chưa từng có nghĩ tới. Giao thông phương diện ta nhớ được giao thông cái từ này là chỉ Trường An thành xe ngựa còn có xe lửa loại hình. A Lý Dạ gậy một cái tóc, tiếp tục nói, dựa theo nói như vậy, nhóm chúng ta đại thảo nguyên QNZ có phi thuyền. Lại thêm nhóm chúng ta đại thảo nguyên tại sao muốn nhường những vương quốc khác người đến đâu. Dương Giác Nương tương đối không hiểu chính là điểm này, không biết rõ tại sao muốn nhường những vương quốc khác người đều đến xa ha ra đại thảo nguyên, đem bọn hắn đuổi đi ra cũng không kịp. Khả năng này cũng là phát triển xa ha ra đại thảo nguyên một cái thủ đoạn đi, bằng không thì cũng không có khả năng tùy tiện liền để cái khác vương quốc người đến nhóm chúng ta đại thảo nguyên. Eo xạ suy đoán nói, sư nhĩ nương cũng không bài xích điểm này, thậm chí còn cảm thấy điểm này rất không tệ, nhiều dung nạp một cái khác vương quốc người nói bất động đối đại thảo nguyên rất có ích lợi. Đại nhân, kia giao thông sự tình đâu Lý Dạ không hiểu hỏi. Giao thông đại khái dẫn đầu là chỉ nhóm chúng ta bộ lạc cùng cái khác bộ lạc liên hệ không tiện, đại thảo nguyên cùng cái khác vương quốc tự nhiên có phi thuyền, bệ hạ nói đoán chừng chính là điểm này. Eo xạ suy đoán, sư nhĩ nương vẫn là rất thông minh, từ khi tại xa ha ra đại thảo nguyên ngốc đoạn này thời gian, nàng đã có thể đoán được cùng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhóm chúng ta cùng cái khác bộ lạc liên hệ có thể cưỡi ngựa đâu, nên không cần muốn giống như Trường An thành làm những cái kia đại đạo ra đi. Lì dạ trong nháy mắt liền có chút mong đợi. Không vì cái gì khác, Dương Giác Nương là rất ưa thích những cái kia đại đạo. Nghĩ đến nếu là đại thảo nguyên có những này đại đạo liền tốt. Nói cũng đúng điểm này, cưỡi ngựa đương nhiên là có thể, nhưng là có phải hay không phải đặc biệt là một cái đội Kima ra, dạng này mới thuận tiện bộ lạc người xuất hành xả hỏi ngược lại. Đây cũng là thư tín nâng lên đến, sư nhị nương đối ý nghĩ này 10 điểm đồng ý, thậm chí nội tâm còn tán dương Lưu Phong thông minh, cho nên cũng nghĩ nghe một chút xem người khác ý nghĩ là dạng gì. Đội Kima đại nhân, xin ngài trực tiếp nói cho ta. Lý Dạ không phải rất có dũng khí trực tiếp xác định tự mình nội tâm ý nghĩ kia. Chính là chỉ tại từng cái bộ lạc ở giữa cũng thiết lập một cái đội Kima, tỉ như theo nhóm chúng ta bộ lạc xuất phát, giao xong tiền thế chấp về sau cho mượn ngựa chạy tới kế tiếp bộ lạc. Eo xạ uống một hớp nước, tiếp tục nói, đến cái kia bộ lạc về sau đem mượn ngựa giao cho cái kia bộ lạc đội Kima. Dạng này liền có thể trả lại tiền thế chấp. Tại Đại Thảo Nguyên không phải từng nhà cũng có nghĩa, những cái kia dê bỏ ngựa đều là thuộc về xã tất cả. Coi như những cái kia chăn nuôi ngựa cu nở dê chỉ là đang giúp đỡ chăn nuôi, mỗi một con ngựa quyền chi phối chỉ có một người, đó chính là Sư Nhĩ Nương. Ngoại trừ thú nhân chiến sĩ có thể có một con ngựa tự do chi phối bên ngoài, những người khác tất cả đều là không có ngựa. Mà cái này đội Kỳ Ma liền rất tốt giải quyết điểm này, mọi người nếu như muốn đi tới một cái bộ lạc, mượn ngựa xuất hành là tốt nhất quyết định. Thì ra là thế, đây quả thật là một cái rất tốt biện pháp đâu, dùng cái này biện pháp bộ lạc người đều có thể tùy ý đi cái khác bộ lạc đâu. Lý Dạ kích động nói, chỉ cần thanh toán chút ít tiền còn có một số tiền thế chấp, liền có thể mượn đi một con ngựa, cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian, cái này vẫn là rất có lợi. Elsa nói, sư nhĩ nương tại thư tín trên nhìn thấy cái này biện pháp thời điểm, nội tâm liền một mực tại liên tục tán thưởng. Bởi vì cái này biện pháp thật là khéo, người bình thường căn bản nghĩ không ra loại này biện pháp. Cái này biện pháp lại giải quyết bộ lạc người không thể tùy ý đi cái khác bộ lạc nan đề, hơn nữa còn có thể đem một chút ngựa cho lợi dụng, thuận tiện lại có thể kiếm lấy một chút ít tiền. Trọng yếu nhất chính là cái này đội Kỳ Ma cũng có thể giải quyết hết không ít người làm việc nan đề, có thể nói là một tiện bốn điêu. Đại nhân, ta cảm thấy cái này biện pháp có thể lập tức thi hành, trong bộ lạc người có rất nhiều là cái khác bộ lạc tới. Bọn hắn hẳn là rất muốn trở lại riêng phần mi nhờ bộ lạc đi. Lý Dạ đề nghị. Dương Giác Nương trong lòng bắt đầu ở nghĩ cái này biện pháp, về sau nhất định sẽ trong bộ lạc gây nên oanh động. Cái này biện pháp thật sự là quá tốt rồi, mà lại đại thảo nguyên phần lớn người toàn bộ cũng đều sẽ cưỡi ngựa. Cho nên cái này biện pháp đối bọn hắn tới nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì, ngược lại đối bọn hắn vẫn là một cái rất lớn giúp ích. Lại chờ đã đi, ta muốn đem cái này biện pháp hoàn toàn hoàn thiện một lúc sau lại đem kế hoạch này thi triển xuống dưới. Elsa nói nghiêm túc. Sư nhĩ nương là cảm thấy Mo Y Thư cũng không thể quá qua loa, nhất định phải quy hoạch đến thích hợp nhất tốt nhất một khắc này lại thi triển cũng không muộn. Dù sao Sa Ha gia đại thảo nguyên hiện tại là quy về Hán Vương Triều, mọi chuyện cần thiết phát triển đều muốn cẩn thận mới được. Ngàn vạn không thể bước chân lập tức bước quá lớn. Minh Bạch, đại nhân. Lý Dạ gật đầu, nhìn thấy thư tín trên còn có nội dung khác, tiếp tục hỏi, đại nhân, bệ hạ còn nói nhóm chúng ta muốn đem bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cũng rõ ràng ra, đây là Dương Giác Nương đối điểm này xem không phải rất minh bạch, bởi vì thượng diện viết cũng không có rất cẩn thận, cũng chính là viết một câu bộ lạc cùng bộ lạc phải rõ ràng. Về phần là rõ ràng cái gì coi như không biết rõ, phải rõ ràng đồ vật nói bất động có rất nhiều. Phải nói chính là bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa vị trí, còn có lớn nhỏ cùng người số loại hình. Eo xạ phân tích nói, Úc ta biết rõ, có phải hay không có nhỏ bộ lạc mới hơn 100 người, dư A theo nói như vậy, loại này bộ lạc có phải hay không muốn sát nhập rơi lỉ dạ trải qua vừa nói như vậy lập tức liền sáng tỏ. Ừ, chính là như vậy. Elsa gật gật đầu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.